Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 676, linh khí đại bạo phát. Trên thế giới này, xưa nay không khuyết thiếu thiên tài, nhưng là lại có một loại thiên tài được xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Đương nhiên, còn có một cái dễ nghe một điểm danh tự, gọi là trời sinh linh đồng. Rất hiển nhiên, Đỗi Đỗi chính là như vậy trời sinh linh đồng. Đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Học cái gì đều thật nhanh. Một điểm liền thông. Không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Mặc kệ là toán học, ngữ văn, lý hóa sinh. Vẫn là máy tính lập trình làm đồ. Chỉ cần trên internet có học tập tư liệu giáo trình skill. Đỗi Đỗi tại mấy tháng này bên trong đều học được một cái thuộc lầu cùng dung hội quán thông. Lâm Diệp thật cảm thấy. Nếu như trên máy vi tính có thể học mỹ dung mỹ hóa máy xúc, như vậy Đỗi Đỗi cũng tuyệt đối sẽ là một tay hảo thủ. Ba ba, cái này một cộng một vấn đề, người biết giải a? Đỗi Đỗi nghĩ hai tháng, đều không muốn tinh tường làm sao giải đâu. Vẫn như cũ lẩm bẩm mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ. Đỗi Đỗi rất cố chấp đang đuổi tìm ca đức ba hách bước chân. Cái này, chấm ngoặc kép. Đối mặt thế giới toán học thứ nhất nan đề, Lâm Diệp còn có thể nói cái gì? Dù là hắn hiện tại đã là thực chí danh quy đệ nhất thế giới nhà số học, lại đối cái này thế kỷ nan đề cũng là vô giải. Ba ba cũng không biết sao. Cái này sao có thể? Tại Đỗi Đỗi trong mắt, ba ba liền là trên thế giới người lợi hại nhất. Một mặt kỳ vọng ánh mắt, cứ như vậy thủy uông uông nhìn xem Lâm Diệp. Cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, đây chính là thân là phụ thân tự tôn. Sao có thể tại nữ nhi của mình trước mặt nói không được chứ? Thế nhưng là, Đỗi Đỗi cũng không phải phổ thông tiểu thí hài. Muốn qua loa cùng lừa dối quá quan, là không tồn tại. Như thế nào thoát khỏi nữ nhi cho mình ném tới một cái thế giới cấp nan đề đâu? Biện pháp đơn giản nhất, liền là dùng một cái càng khó khăn thao tác đi che giấu. Đỗi Đỗi không phải trời sinh linh đồng a. Cái này mẹ hắn thế nhưng là tu luyện tốt nhất thể chất a. Dùng để học cái gì ngữ số anh sử sinh toán lý hóa. Đơn giản liền là đâm quả quả lãng phí a. Loại thể chất này, không tu tiên, chẳng phải là uổng công. Đỗi Đỗi, vấn đề này trước để ở một bên. Người không phải là muốn cùng ba ba đồng dạng có thể bay tới bay lui a. Hiện tại ba ba liền dạy ngươi bay công phu có được hay không? Đến loại thời điểm này, Lâm Diệp chỉ có thể xuất ra cuối cùng pháp bảo tới. Tốt lắm, tốt lắm, dạng này Đỗi Đỗi liền có thể giống chim chóc đồng dạng. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Đỗi Đỗi vỗ tay bảo hay. Lâm Diệp liền lập tức đem tiên thiên ngũ hành quyết công pháp truyền đến Đỗi Đỗi trong đầu. Cảm nhận được a, Đỗi Đỗi. Người cứ dựa theo cái này đường lối vận công, đi cảm thụ giữa thiên địa khí, sau đó vận chuyển thể nội lớn nhỏ chu thiên, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp chậm rãi dùng bản thân linh thức đi dẫn đạo Đỗi Đỗi. Thế nhưng là hắn ngay cả một chu thiên cũng còn không có dẫn đạo xong. Đỗi Đỗi liền đã bản thân chính xác vận chuyển lại, siêu siêu siêu, bốn phía hình thành một cái cự đại ngũ hành linh khí vòng xoáy. Vô số linh khí bị hấp dẫn tới, sau đó bị Đỗi Đỗi từng ngụm ăn hết. Ngọa tào, Đỗi Đỗi mạnh như vậy. Chỉ không qua mấy phút, Lâm Diệp cũng cảm giác được. Phương viên 10 cây số bên trong giữa thiên địa tự nhiên linh khí đều đã không còn sót lại chút gì, đều bị Đỗi Đỗi cho ăn sạch. Thậm chí, nếu không phải Lâm Diệp cho Từ Khanh bế quan tu luyện gian phòng làm trận pháp, chỉ sợ bên trong linh khí cũng đều muốn bị Đỗi Đỗi cho hút tới. Luyện khí 5 tầng. Cứ như vậy một hồi, Đỗi Đỗi liền đánh tới luyện khí 5 tầng tình trạng. Đây quả thực là, để thiên hạ tu sĩ đều xấu hổ a. Ba ba, Đỗi Đỗi khó chịu, chấm ngoặc kép, không có linh khí hấp thu. Đỗi Đỗi mở to mắt, một mặt vẻ mặt thống khổ. Trong cơ thể nàng nguyên khí chính đang điên cuồng xoay tròn lấy. Đan điền cũng tại khuếch trương, nhu cầu cấp bách khổng lồ linh khí đến trèo trống. Vì nữ nhi, liều, vèo một cái, Lâm Diệp lại đem chữ vật giới chỉ ở trong hơn phân nửa linh thạch tất cả đều ném đi ra. Mang lên một cái ngũ hành tụ linh đại trận. Đại trận này vừa mới thành hình, liền hình thành năm đầu linh khí cự long, xoay quanh tại Đỗi Đỗi đỉnh đầu. Siêu siêu siêu, linh khí không ngừng mà hướng phía dưới quán thâu. Đỗi Đỗi vui sướng hấp thu cái này khổng lồ linh khí. Đỗi Đỗi hấp thu linh khí tốc độ, thật là làm người ta nhìn mà than thở a. Lâm Diệp tốc độ tu luyện, có thể nói đã đầy đủ nhanh. Mới một năm không đến thời gian, liền đạt tới nguyên anh kỳ. Nhưng là, Đỗi Đỗi tốc độ này, quả thực là so hỏa tiễn nhanh hơn a. Một giờ về sau, Đỗi Đỗi tụ tập đầy linh khí, đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Theo lý thuyết, nơi này là có cái khảm nhi, không có khả năng thuận lợi như vậy đột phá. Nhưng là, Đỗi Đỗi cơ hồ không dừng lại chút nào. Nhẹ giọng hừ một cái, thể nội nguyên khí tụ lại cùng một chỗ, liền đột phá đến trúc cơ kỳ. Cái này, nghịch thiên, ở một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình Lâm Diệp, cũng là chấn kinh đến không phản bác được. Bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Khổng lồ linh khí, lại lần nữa uốn éo, đột phá đến trúc cơ kỳ Đỗi Đỗi. Càng thêm khó mà thỏa mãn những linh khí này. Thậm chí, nàng linh thức vô ý thức hướng dưới mặt đất đi. Tựa hồ đang tìm kiếm một loại nào đó lực lượng cường đại trợ giúp. Trúc cơ một tầng, trúc cơ tầng hai, trúc cơ ba tầng. Đỗi Đỗi tu vi tiến giai càng lúc càng nhanh. Bộ dạng này căn bản cũng không giống như là tại tu luyện, mà là một cái vốn là cao giai người tu chân. Ngay tại khôi phục nhanh chóng tu vi mà thôi. Lâm Diệp cũng cơ hồ hoàn toàn đắm chìm trong khiếp sợ vây xem bên trong. Đến mức hắn đều không có phát hiện, Đỗi Đỗi mỗi đột phá một tầng thời điểm, liền có một cỗ yếu ớt linh thức câu thông tới lòng đất dưới. Cái này một cỗ yếu ớt linh thức, rất là kỳ quái. Nói chung, linh thức thả ra ngoài, khoảng cách càng xa liền sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Nhưng là cái này một cỗ linh thức lại vừa vặn tương phản. Nó hướng lòng đất càng sâu chỗ thẩm thấu xuống dưới. Ngược lại trở nên càng thêm cường đại cùng cứng cỏi. 100 mét, 1000 mét, 10 km, chạm tới địa tâm, kia là nóng hổi nham tương. Cũng là toàn bộ địa cầu tinh hoa năng lượng chỗ. Vô số năm trước, linh khí dần dần thất lạc, chậm rãi hội tụ mai táng trong lòng đất. Mà trải qua nhiều năm như vậy áp xúc về sau, bắt đầu dần dần lại bành trướng ra. Đang đứng ở một cái nhanh chóng bành trướng khôi phục thời đại. Lúc đầu quá trình này, chỉ sợ còn muốn cái mấy trăm hơn ngàn năm. Nhưng mà, ai biết ở thời điểm này, trời sinh linh đồng thể chất Đỗi Đỗi. Tại mỗi lần tu luyện cùng đột phá thời điểm, trong lúc vô ý lại có thể câu thông đến thế giới này bản nguyên linh khí mẫu thai. Linh khí mẫu thai cảm nhận được đến từ ngoại giới khí tức. Là một loại mãnh liệt thực sự khao khát linh khí khí tức. Kết quả là, linh khí mẫu thai hoàn toàn căng phồng lên tới lòng đất mấy vạn mét địa tâm. Một cỗ khổng lồ linh khí cùng linh mạch, giống như dương nanh múa vuốt cự long nhất dạng, nhanh chóng hướng xuống đất tuôn ra mà tới. Xì xì xì, Thái Bình Dương Đại Hải Câu. Một đạo tinh thuần vô cùng linh khí, trước nay chưa từng có. Đột nhiên một chút từ lòng đất thẩm thấu ra, đông phi khe nứt lớn, một đạo linh mạch to lớn, ấm vang một chút, lộ ra bản thân một góc, toàn thế giới từng cái địa phương. Tại một ngày này, thế mà lục tục bắt đầu hiện ra đủ loại linh khí khôi phục dấu hiệu tới. Ai cũng không biết, đây hết thảy, lại là bởi vì một đứa bé tu luyện đưa đến, linh khí khôi phục bị sớm mấy trăm năm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.